Tập 21. Lâm Biến Thủ vốn không phải người thích uống rượu, bình thường cũng rất ít uống. Vậy mà tại ngày cưới hôm ấy, anh phá lệ uống tương đối nhiều. Về nhà bọn họ lại mở tiệc nhỏ, những người bạn còn chưa rời lại đi tụ tập cùng nhau. Phòng đã xử lý lại hệ thống cách âm. Căn hộ của họ mỗi nhà có một thang máy riêng, lầu dưới là nhà Chu Tề, vì thế không sợ ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng. Cả nhóm bạn bè tụ tập chơi bời, hò hét tới bến. Buổi tụ tập kéo dài đến tận 10 giờ tối. Giang Ninh không uống rượu. Tiệc kết thúc, cô sắp xếp đâu vào đó cho tất cả bạn bè có mặt, tiễn từng người về an toàn. Vào đến nhà, thấy Lâm Yến Thù nằm trên sofa phòng khách, cầm điều khiển tivi xem lại video ảnh trong buổi lễ kết hôn. Đêm nay bà Giang tinh tế đi ra ngoài, một mực không chịu về, dành không gian cho đôi vợ chồng son. Trong phòng ăn đã được thu dọn. Lúc cô đi ra, phòng ốc tương đối lộn xộn. Giang Ninh mở cửa cho thông gió, gọi điện cho Giang Mai. Gọi mãi mới thấy mẹ bắt máy. Tối nay mẹ không trở về à? Ừ. Giọng bà Giang có chút mơ hồ. Hiển nhiên bà đã sớm đi ngủ, lại bị cuộc gọi điện thoại này đánh thức. Mẹ đang ở tòa Hạnh Phúc. Tối nay mẹ ngủ ở đây. Hai đứa nghỉ ngơi sớm đi. Nhà có lộn xộn cũng cứ để đấy. Mai về mẹ dọn. Bà dặn dò thêm Giang Ninh mấy câu nữa thì mới cúp máy. Trong phòng khách, Lâm Yến Thổ vẫn đang chăm chú ngắm ảnh chụp của hai người. Cà vạt đã kéo xuống, tà áo bên sơ vịn, bên dương ngoạc, cổ áo mở rộng, để lộ xương quai xanh tinh tế. Khuỷu tay chống lên đầu gối, tay áo sắn lên, lộ ra bắp tay rắn chắc và vết sẹo dữ tợn sau ca phẫu thuật ngày trước. Chân dài hơi mở ra, bả vai rộng lớn, thân hình đẹp đẽ. Đúng là một người đàn ông rất có sức hút. Anh dọn à? Giang Ninh đi qua nói. Anh không uống hả? Lâm Biến Thủ uống không ít rượu. Tất cả đều là bạn bè đồng lứa, tử lượng cũng rất tốt. Sức uống của anh phải rất tốt mới có thể tỉnh táo như hiện tại. Dù sao Giang Ninh cũng chưa từng thấy anh say xỉn. Uống nhiều rượu như thế mà anh vẫn có thể chú ý đến nhà cửa, dọn dẹp đâu vào đó. Anh Lâm nhà cô đúng là lợi hại. Lâm Biến Thủ vẫn đang cầm điều khiển trong tay, chăm chú nhìn một bức ảnh của Giang Ninh, ngắm nghía rất lâu mới buông điều khiển xuống, khàn khàn mở miệng. Xinh nhỉ, vợ tôi đấy. Giang Ninh cúi đầu nhìn anh. Lâm Biến Thủ, có phải anh say rồi không? Lâm Biến Thủ quay đầu nhìn Giang Ninh, ánh mắt mơ màng, ngữ điệu lãnh đạm. Không. Anh biết em là ai không? Giang Ninh bị anh chọc cười. Vị này nhà cô uống say bí tỉ rồi mà vẫn không chịu nhận. Lâm Biến Thủ chăm chú nhìn Giang Ninh. Ước chừng một phút sau, anh lại nhìn về phía tivi, ngả lưng ra sau thành ghế, thưởng thức tấm ảnh của Giang Ninh. Cô gái này là của tôi. Được, của anh tất. Giang Ninh đứng dậy đi về phía phòng bếp. Ngồi đó đi, đừng có lộn xộn. Em đi lấy cho anh một cốc chanh dây mật ong. Trước hôn lễ, Lâm Biến Thủ bận rộn tiệc tùng, chiêu đãi bạn bè, liên tục phải đi uống rượu. Bà Giang liền làm một hũ chanh dây mật ong để trong tủ lạnh. Giang Ninh lấy cốc, pha một lượng vừa đủ bê ra phòng khách, đưa cho Lâm Yến Thủ cầm được không? Hôm nay là ngày kết hôn, ngày tôi kết hôn đấy. Lâm Yến Thủ nhận lấy cốc nước, cầm được một nửa đoạn đường thì dừng lại, nâng mí muốn nói tiếp. Anh muốn uống một hớp, lập tức nhíu mày. Không thích chanh dây đâu, nhiều hạt lắm. Bình thường không phải anh uống rồi hớt hồ hởi sao? Giang Ninh vẫn cho rằng anh tương đối dễ tính trong ăn uống, ra là chúa kén ăn trá hình. Ngày mai làm chanh đào mật ong cho anh. Giờ ngoan, uống hết cốc chanh này đi, nhé. Giang Ninh xoa xoa tóc Lâm Yến Thủ, bởi vì vuốt keo nên có hơi cứng, đâm vào tay cô ngứa ngứa. Lâm Yến Thủ uống hết một hơi cốc chanh dây, tựa trong lòng bàn tay Giang Ninh, cọ cọ như một chú mèo to thích làm nũng. Cái mùi này giống đồ uống mẹ vợ làm ghê. Chính là mẹ vợ anh làm đó, em chỉ rót xa thôi. Em biết vợ tôi tên là gì không? Giang Ninh đặt chén không lên bàn, giả vờ tò mò. Tên gì thế? Giang Ninh. Giang trong sông nước, Ninh trong an bình yên ổn. Lâm Biến Thủ tựa hồ vừa nhớ ra gì đó, ngơ ngác nhìn khắp xung quanh. Con trai ông ta đâu rồi? Anh làm gì có con trai? Mặt Giang Ninh hơi nóng lên. Lâm Mộc Mộc. Ồ, Giang Ninh hiểu ra. Nháy mắt cô đứng dậy đi về phía thư phòng. Buổi tối nhiều khách khứa, họ đành bế Mộc Mộc vào thư phòng. Cửa vừa mở, Lâm Mộc Mộc đã kêu meo meo đi tới dịu dịu chân Giang Ninh. Con trai, tới đây. Lâm Yến Thủ ngoắc ngoắc tay. Lâm Mộc Mộc có vẻ rất ghét mùi rượu nồng nặc trên người anh. Mèo mèo hai tiếng nằm bên chân Giang Ninh không chịu đi. Em có biết vì sao lại gọi nhóc này là Lâm Mộc Mộc không? Lâm Yến Thủ dựa hẳn người vào sofa, giọng nói trầm trầm. Chính là lấy từ của một nửa chữ Lâm và chữ Giang ghép thành. Để Giang và Lâm đặt cạnh nhau mãi mãi. Giang Ninh ôm Lâm Mộc qua sofa, ngồi xuống cạnh anh. Anh nghĩ đến một ngày em trở về, thấy con trai chúng ta nhất định sẽ bị dọa giật mình. Lâm Biến Thủ cười nhẹ. Em chắc chắn sẽ hoảng hốt. Chúng ta chưa từng xảy ra quan hệ kia, tại sao lại có con? Em là bác sĩ, em biết phân biệt rõ giống loài. Em không thể đẻ ra một con mèo được thưa anh Lâm. Nhưng em mãi không trở về. Lâm Biến Thủ vươn tay nắm bả vai Giang Ninh, tựa lên người cô. Một lát sau lại chôn mặt trên vai cô. Anh còn cho là em sẽ không bao giờ quay lại nữa. Lòng Giang Ninh đột nhiên chua xót, so với nước chanh dây còn chua hơn gấp vạn lần. Cô khẽ mấp máy môi. Xin lỗi. Anh rất nhớ em. Giọng Lâm Yến Thù càng lúc càng thấp, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi. Cái lòng tự trọng đáng chết này. Lâm Mộc Mộc thực sự rất ghét bỏ mùi rượu. Ngoe nguẩy đuôi nhảy xuống dưới chân Giang Ninh, ngoan ngoãn nằm dưới thân. Ngày trước ở quảng trường trung tâm ấy, có phải anh vẫn luôn đi theo em? Giang Ninh hỏi. Ừ. Lâm Yến Thủ ôm lấy cô. Cả thân hình cao lớn của anh bọc lấy Giang Ninh, nhốt cô vào lòng. Mẹ chụp rất nhiều ảnh của em. Mỗi tấm đều có bóng dáng của anh phía sau. Giang Ninh hôn lên trán Lâm Yến Thủ, ôm anh nói. Tối hôm qua em mới biết. Anh thì muốn xem. Bao giờ em mới chịu quay lại nhìn anh đây? Lâm Miến Thủ hờn dỗi ừ một tiếng. Giang Ninh bật cười. Chẳng phải cuối cùng vẫn nhìn thấy đó sao? Hai người ngồi trong phòng khách rất lâu. Lâm Miến Thủ mới chịu buông Giang Ninh ra, đứng dậy. Anh cho em xem một thứ. Đừng đi. Giang Ninh vội vàng đứng lên dìu anh nói. Có gì mai xem, bây giờ ngủ đã. Không được, nhất định phải là hôm nay. Lâm Yến Thủ loạng choạng bước đi. Nhưng bước chân rất lớn, đi như bay vào thư phòng. Mở hộp tủ, một két sắt nằm khuất trong hốc tường xuất hiện. Giang Ninh ngồi xổm bên két sắt, nhìn đã biết là một chiếc két đắt đỏ, thậm chí phải dùng đến 3 lớp mật khẩu. Những vật quý giá của anh đều được tùy ý đặt trong thư phòng. Thứ mà Lâm Yến Thủ trân trọng đến mức cất trong két sắt có thể là gì? Giang Ninh nhìn dáng vẻ cẩn thận mở khóa két sắt, không biết ngày mai sau khi tỉnh rượu anh có hối hận không. Mật mã tương đối rườm rà, anh loạng choạng hồi lâu mới mở ra được. Răng rắc, một âm thanh khẽ vang lên. Trong két sắt trống hua trống hoác, chỉ đặt một tập sách bài tập cũ, còn có một tấm ảnh tốt nghiệp được cắt ra. Tấm ảnh này cô cũng có. Lâm Miến Thù lấy ảnh chụp tập thể lớp cắt ra, sau đó ghép ảnh của cô và anh cùng với nhau. Anh đứng đằng sau Giang Ninh, nét mặt hai người y hệt nhau, hờ hững, vô cảm, lạnh lùng nhìn thẳng vào ống kính. Em đưa anh thư tình. Lâm Miến Thủ dùng một tư thế tựa như đang nâng niu một món bảo bối vô giá, cẩn thận tỉ mỉ đặt cuốn sách bài tập vào tay Giang Ninh. Đây là thư hồi âm của anh. Mặt trước là bức thư tình Giang Ninh viết, nét chữ mềm mại, lời văn non nớt, tất cả đều được Lâm Yến Thủ bảo tồn cực kỳ tốt. Bút tích vẫn còn rõ ràng, chất giấy chưa bị hoen ố. Bức thư tình hơn 1.000 chữ do chính tay Giang Ninh viết. Vì để anh không nhìn ra tình cảm của mình, Giang Ninh cố tình viết vô cùng cứng nhắc. Vậy mà Lâm Yến Thủ không những đọc kỹ từng câu, còn đáp lại một câu đối xứng. Tôi thích cậu, bạn học Lâm Yến Thủ. Tôi cũng thích cậu từ rất lâu rồi, bạn học Giang Ninh. Hy vọng cậu thật sự thích tôi. Tôi sẽ vĩnh viễn thích cậu đến chết cũng không đổi. Mùa thu năm 2006, giây phút tiếng chuông tan học ngày thứ 6 vang lên, lớp 10-17 tựa như mở cửa đập nước, lũ lượt đi ra ngoài từ hai cửa trước, sau của phòng học. Chưa đầy một phút, trong phòng học chỉ còn lại một người. Giang Ninh thu dọn vở bài tập cất vào cặp sách. Ánh chiều tà hắt vào trong phòng, những hạt bụi nhỏ li ti trôi nổi trong luồng sáng. lớp 17 là lớp dự thính, êm tai chút thì là dự thính. Khó nghe chính là cả cái lớp này đều là học sinh kém thi không đậu cấp 3, dùng tiền để vào trường trung học phổ thông Tân Thành. Tuần đầu tiên nhập học, Giang Ninh đã hiểu rõ sự thật này. Cả lớp không có người nào nghiêm túc học hành. Đến nay đã được 2 tháng, cô càng hiểu rõ hơn. Giang Ninh nhìn theo ánh trời chiều, nhìn thấy điểm cuối của ánh sáng là một vùng tăm tối. Cô không muốn về nhà cho lắm, nhưng cũng không biết nên đi đâu. Dù gì đến thứ 6 cũng phải về. Giang Ninh nằm nhoài ra bàn một lúc, rồi đứng dậy, đeo cặp rời khỏi phòng học. Trường Trung học Phổ thông Tân Thành là trường nội trú. Chiều tối thứ 6 có nhiều nhất phụ huynh đến đón con, xe còn chưa đi hết, chặn mất cổng ra vào. Giang Ninh nhìn chiếc cặp sách, cẩn thận từng chút một chen ra ngoài qua khe hở giữa các xe, nghe thấy tiếng ai gọi. Lâm Yến Thu. Trái tim cô nảy lên, quay đầu lại nhìn theo bản năng. Vào hôm khai giảng, cô biết cậu bạn cao kều giúp đỡ cô tên là Lâm Yến Thu. Bọn họ học cùng lớp, cậu ngồi ở cuối hàng, cậu là học sinh nam cao nhất lớp. Lâm Yến Thù cưỡi một chiếc xe địa hình màu đen rất cao, đôi chân dài buồn chán đạp xe, áo khoác đồng phục mở nhanh để lộ áo len mỏng màu trắng bên trong. Tóc cậu rất ngắn, gần như sát vào da đầu, ngũ quan ấn tượng, đẹp trai, lạnh lùng lại càng nổi bật hơn. Lông mày rất đậm, mang vẻ ngang bướng khó dây vào. Ngón tay cậu thon dài, thoải mái đặt lên tay lái, bên tai đeo tai nghe màu trắng, một bên thõng xuống trước ngực. Có thể làm bạn không? Cô gái cất cao giọng. Mình là Trần Vi, lớp 10-16, trường trung học số 13 bên cạnh. Lúc này Giang Ninh mới nhìn rõ cô nàng. Cô ấy mặc chiếc váy ngắn mà trường cấp 3 Tân Thành tuyệt đối không cho phép mặc. Tóc uốn xoăn, trang điểm, da dẻ trắng trẻo, trông rất xinh xắn. Lâm Yến Thù hờ hững dương mắt nhìn, giọng điệu lạnh nhạt. Không có hứng thú. Giang Ninh đang định thu tầm mắt, Lâm Yến Thủ bỗng dương mắt nhìn qua, đôi mắt cậu đen sẫm, ác liệt, toát ra sự sắc sảo. Giang Ninh vội cúi đầu xuống, làm bộ không nhìn thấy gì cả. Cô nhìn sang xung quanh, có lẽ Lâm Yến Thủ không nhìn mình đâu. Quả nhiên Chu Tề phóng xe đạp như bay, từ phía sau lưng cô qua đó, gọi. Anh Yến. Chu Tề nhìn Lâm Yến là anh em thân thiết, tình nghĩa sâu nặng. Chắc chắn hai người họ quen nhau trước khi vào cấp 3, đều ở lớp 17. Ngày đầu tiên khai giảng, bọn họ đã chủ động ngồi với nhau, là bạn cùng bàn. Chơi bóng cũng là đồng đội. Lâm Yến Thủ và Chu Tề ở cấp 3 Tân Thành đều là người có danh tiếng. Tháng đầu tiên đến cấp 3 Tân Thành, họ đã nổi tiếng rồi. Vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai, lại chơi bóng giỏi. Ngay cả người bên ngoài trường cũng tụ tập xem náo nhiệt, muốn xem rốt cuộc đẹp trai cỡ nào. Độ nổi tiếng của Lâm Yến Thủ cao hơn. Có lẽ do chịu ảnh hưởng của thần tượng bên đài và phim Hàn Quốc, nên có rất nhiều bạn nữ thích kiểu núi băng như cậu, cảm thấy cậu rất giống với vai nam chính. Ở ký túc xá, sau khi tắt đèn, trong lớp thảo luận về Lâm Yến Thù nhiều hơn trận Chu Tề. Mấy cô nàng cảm thấy Chu Tề có thể làm bạn, còn Lâm Yến Thù mới là kiểu mẫu của bạn trai. Giang Ninh không tham gia mấy câu chuyện ký túc xá. Cô trốn trong bóng tối, trong chăn, nghe người khác thảo luận. Nghe thấy ba chữ Lâm Yến Thù, vành tai lại nóng lên. Cô không biết mình bắt đầu để ý đến Lâm Yến Thù từ lúc nào. Có lẽ là từ cái lần ở quảng trường Xuân Giang, cậu đưa ô cho Giang Ninh. Cũng có khi là ở lễ khai giảng, cô đứng hàng cuối cùng của bên học sinh nữ, đụng phải cậu bạn nam sắp xếp sau cùng. Lúc gần kết thúc, phía sau ồn ào đẩy một bạn nam thấp bé về phía cô. Ngay sau đó bạn nam đẩy người bị Lâm Yến Thù đạp một phát nhào vào hàng lớp 18. Một cước đó vừa hung hăng vừa tàn nhẫn. Khoảng thời gian sau đó, học sinh nam trong lớp họ không dám đẩy người khác bừa bãi nữa. Xe bớt chậm rãi chạy tới, két một tiếng dừng trước trạm xe. Vừa mới dừng lại, người xuống thì ít mà người lên lại nhiều. Cửa lên xe tụ tập đầy người, việc lên xe kéo dài mất một lúc. Giang Ninh chen lên được xe một giây trước khi xe chạy. Có rất nhiều người trên xe, không có chỗ ngồi trống. Cô nhảy lên xong thì ôm cặp, nghiêng trái nghiêng phải, xuyên qua đám người, đi thẳng đến cửa xuống xe, ôm chặt cột giữ vững cơ thể. Lâm Yến Thù và Chu Tề đạp xe đạp, lao vùn vụt qua sát cạnh xe bớt. Gió thổi phồng áo khoác đồng phục của cậu, nhẹ nhàng tung bay, phóng khoáng tự do. Trên xe bớt có một bạn nữ nhỏ giọng nói chuyện, Nói rằng anh trai của cô, bạn đến tỏ tình là người trong xã hội, không biết có đến đánh Lâm Yến Thủ hay không. Còn nói Lâm Yến Thủ không yêu đương ở cấp 3, là vì cậu tốt nghiệp sẽ đi Mỹ. Giang Ninh cúi đầu, lôi tai nghe trong cặp ra nhét vào tai, mở nút MP3. Ngày tận thế vang lên bên tai, Giang Ninh thở dài trong lòng, lại phải về đối mặt với ngày tận thế của cô rồi. Cuối tuần của Giang Ninh sống một ngày như một năm, làm việc mà chăm cậu nhóc còn nhỏ, phải nghe mợ bên cạnh nói khóe. Thời gian cho Giang Ninh nghỉ xả hơi cũng không có. Cô vác bài tập về nhà một ngày rồi, toàn bộ vẫn chất đống trong góc. Tối thứ bảy em họ đã ngủ, giặt quần áo xong thì đã 9 giờ. Bà ngoại ở phòng khách cũng đã đi ngủ. Giang Ninh bật đèn làm bài tập sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà. Cô mang cặp sách ra ngoài, dãy nhà cũ nát vẫn mùi ẩm mốc. Cầu thang rất tối, một tên sâu rượu say khướt ngả nghiêng ở tầng 2. Giang Ninh khiếp sợ tránh đi. Đi ra cửa, tiếng ầm ĩ tràn vào trong mang tai. Quá 9 giờ rồi mà con đường chính của ngõ Trường Vĩ vẫn vô cùng náo nhiệt. Tiếng ma sát ở phòng mặt chuột, tiếng giao hàng ở quán đồng giá 2 tệ, nồi xiên que nướng cay nóng đều đựng ở bên đường. Con đường vốn hẹp lại càng thêm chật chội, các loại mùi vị trộn lẫn với nhau, quẹn thành mùi dầu mỡ khiến người ta không vui nổi. Cô cẩn thận từng chút một, tránh các bãi nước bẩn đầy dầu trên mặt đất, đi về phía quảng trường Xuân Giang. Lúc sắp ra khỏi ngõ nhỏ, cô nghe thấy tiếng đánh nhau, không phải ở đường chính mà là ở hẻm tối bên cạnh. Cô lùi lại, người đánh nhau đã đánh xong tới tận trước cửa căn nhà trong cùng. Một luồng ánh sáng xanh lục hơi xám vang bừng lên, cô nhìn thấy bóng người cao gầy quen thuộc. Lâm Yến Thủ đánh nhau với 5-6 người khác, cậu đánh rất hung hãn, cú đấm tàn bạo, ánh mắt hung ác, nhưng chung quy hai quyền khó địch bốn tay. Cậu vung một cú đánh ngã nam sinh gần đó, không kịp để ý phía sau lưng, cây gậy trong tay nam sinh cao to tóc vàng đập lên lưng cậu. Lâm Yến Thủ bị đập nghiêng ngả một chút, quay người nhấc chân đạp người kia vào sâu tường. Trái tim cô bỗng thắt lại, lập tức lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Thời gian ngắn ngủi, đầu óc cô xoay chuyển nhanh chóng, vừa báo với vị cảnh sát, vừa đi vòng vào con hẻm khác. Cô không dám đi thẳng qua vì sợ bị trả thù. Không biết cô lấy gan từ đâu ra, cô và Lâm Yến Thủ không thân, đám lưu manh kia rất hung ác. Ngõ Trường Vĩ vốn nổi tiếng xấu có một đám lưu manh, trộm gà, bắt chó, đánh nhau, cướp của học sinh, chồng ghẹo con gái, chuyện gì cũng làm. Giang Ninh cúp điện thoại, mở máy báo động trong cặp ra, chỉnh âm lượng lên cao nhất. Trong nháy mắt, tiếng còi cảnh sát vang vọng trong ngõ nhỏ. Giang Ninh giật mình, ném máy báo động vào góc, đeo cặp lên vội vàng ra khỏi ngõ hẻm hòa vào dòng người. Đó là thứ Giang Mai mua cho cô, bảo rằng an ninh trật tự ở Tân Thành rất loạn, gặp nguy hiểm có thể lấy máy báo động ra giả bộ làm còi cảnh sát, lừa người khác. Nước mắt Giang Ninh sắp trào ra đến nơi. Cô rất sợ, ngón tay vẫn còn run rẩy. Cô sợ bị trả thù. Đám lưu manh kia không có việc xấu nào không làm, bây giờ không ai có thể bảo vệ cô. Cô trốn trong đám người, nhìn đám tóc vàng khập khiễng chạy khỏi con hẻm nhỏ, ném gậy vào thùng rác. Bọn họ có mấy người bị thương, khóe miệng có máu, trên mặt xanh tím, đang tìm kiếm quanh đó như đang xem cảnh sát ở chỗ nào. Máy báo động có tác dụng. Khoảng một phút sau, bóng người cao gầy, mặc chiếc áo hút đi đen có mũ trùm bước ra khỏi hẻm. Cậu kéo mũ lên che mặt, vành mũ rất rộng, trên mặt xanh tím. Chỉ có thể nhìn thấy cái cằm trắng lạnh lùng. Cậu lê một chân, hình như bị thương rồi. Gia Ninh thở ra một hơi, cúi đầu siết qua cặp, rồi vội vã đi ra khỏi ngõ Trường Vĩ. Trên con phố ồn ào nhộn nhịp, đầu người nhấp nhô. Lâm Yến Thủ lạnh lùng nhìn một vòng, tiếng còi báo động vẫn đang kêu, không thấy xe cảnh sát nào xuất hiện. Hình như tiếng còi vang lên từ con hẻm sát bên cạnh. Ánh mắt cậu lạnh xuống, lông mi đen đậm cũng toát lên sự lạnh nhạt. Cậu giơ tay lên lau vết máu trên miệng, con dao găm trong tay cậu trượt xuống, rơi vào trong túi áo hút đi. Cậu nhấc chân đi vào con hẻm bên cạnh. Điện thoại di động vang lên, cậu cầm lên nhấn nghe. Anh Yến, anh không sao chứ? Nghe nói anh Trần Vi tới tìm anh. Mẹ nó, thế này là ép con gái nhà lành làm kỹ nữ hay gì? Chỉ vì không thích cô ta mà muốn giết người diệt khẩu. Em tới ngay. Không biết dùng thành ngữ thì khỏi dùng. Lâm Yến Thủ đã thấy vị trí máy báo động vang lên, không có xe cảnh sát, chỉ là một máy báo động bình thường kẹt ở góc tường, ánh sáng rất yếu, không nhìn rõ chi tiết. Lâm Miến Thù muốn tiến lên, lại nghe thấy tiếng còi báo động thật. Cậu kéo vành mũ đen xuống, sải bước đi ra khỏi ngõ tưởng Trường Vĩ. Xe cảnh sát đã đến cửa ngõ Trường Vĩ, đèn báo hiệu nhấp nháy, cảnh sát xuống xe kiểm tra. Lâm Miến Thù tránh khỏi xe cảnh sát, nghe bọn họ hỏi có phải ở đây có người đánh nhau không. Có người báo cảnh sát. Cậu đi ngang qua quảng trường Xuân Giang, vô ý liếc mắt nhìn, bước chân dừng lại. Ánh đèn từ các cửa hàng ở quảng trường Xuân Giang chiếu sáng dãy ghế trên quảng trường. Một cô gái mặc áo khoác trắng nằm nhoài ra cái bàn sát màu đen làm bài tập. Một cái cặp sách to đùng đặt trên mặt đất. Tóc cô rất dài, đen nhánh, mềm mại, tết thành đuôi ngựa thấp. Nét đẹp của cô rất đặc biệt, da dẻ trắng như tuyết, vô cùng sạch sẽ. Trốn Tân Thành này hỗn loạn không thể tả. Ngõ Trường Vĩ lại càng nhơ nhớp rối loạn, tồi tệ. Hệt như một vũng bùn đen ngòm, sâu không thấy đáy. Chỉ cần bước vào sẽ bị hãm sâu trong đó, cuối cùng nghẹt thở mà chết. Gia Ninh ở đây giống như một gốc cây đâm chồi trên bùn lầy, nở ra một đóa hoa trắng nhỏ trên mặt đầm tĩnh mịch. Cô lặng lẽ bung nở, không bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng, phát ra ánh sáng trắng trong. Anh Yến. Lâm Miến Thù thu tầm mắt lại, ngước lên, thấy Chu Tề dẫn mấy đứa tầm tuổi trong khu chạy đến. Trong tay còn cầm theo cây gậy bóng chày, gậy đánh golf, còn có cả côn nhị khúc. Anh thế nào rồi? Trần Bân chặn anh hả? Đánh xong rồi. Giọng điệu Lâm Miến Thù hờ hững, một tay nhét túi quần, không lo đau đớn, dựng thẳng lưng lên. Thân hình cậu rắn giỏi, đường sống lưng hiện rõ dưới lớp áo hút đi. Vậy là hết chuyện rồi. Chu Tề tiến lên nhìn Lâm Miến Thù từ trên xuống dưới, thấy cậu có vẻ không sao, mặt cũng không có vết thương. Về nhà sao? Hay là đến tiệm net chơi game? Lâm Miến Thù tự do thở ơ, nhấc mí mắt lên, khóe mắt nhìn Giang Ninh đang làm bài tập trên quảng trường, lại nhìn lên tiệm net trên đỉnh đầu. Đến tiệm net. Bọn họ đi ngang qua quảng trường, Chu Tề chậc một tiếng. Thế mà độc đinh của lớp ta cũng ở đây. Lớp họ lần này thì theo kiểu mô phỏng đề. Người duy nhất lọt vào thứ hạng trên 500 khóa chính là Giang Ninh. Còn những người khác đều là 800 có hơn. Giang Ninh là tuyển thủ hạt giống học sinh tốt duy nhất trong lớp bọn họ. Bị trêu chọc là độc đinh lớp 17. Làm bài tập bên ngoài. Khắc khổ đến thế. Sao không viết ở trong nhà? Cho ai xem đi chứ? Một cậu bạn khác tên Thẩm Đào cười hì hì nói. Tư duy của học sinh tốt đúng là không giống chúng ta. Anh Yến. Anh nhìn em làm gì? Lâm Yến Thủ thu lại tầm mắt. Một tay nhét túi quần, cậu kéo vành mũ thấp hơn nữa. Dưới ánh đèn, cả người cậu đều rất lạnh. Môi mỏng mìm lại toát ra khí lạnh khắc nghiệt. Làm gì mà nói nhảm nhiều vậy? Câu này của cậu đúng là quá đáng. Chu Tề cầm gậy đánh gốp gõ xuống mặt đất nói. Chẳng trách, anh Yến nhìn cậu. Là lời của con người hả? Nếu có thể ở nhà học hành, thì ai lại ra ngoài làm bài tập? Chắc chắn có lý do không thể ở nhà được. Học sinh ngoan học hành giỏi là vinh dự của lớp chúng ta. Đừng quấy rối người ta. Chơi game đi. Còn không chịu đi là mất hết vị trí tốt đó. Cô có lý do buộc phải làm vậy. Cô gái trở về từ Bắc Kinh hoàn toàn khác với bọn họ. Tiệm net vẫn bẩn thỉu rối loạn trước sau như một. Cho bụi và tàn thuốc cùng nhau bay lượn trên bàn phím. Lâm Miến Thù chọn mấy cạnh cửa sổ. Mở cửa ra để gió lạnh thổi vào. Vị trí này nghiêng đầu là có thể nhìn thấy bể bơi dưới lầu. Có thể nhìn thấy Giang Ninh cúi đầu làm bài tập, để lộ một đoạn gáy trắng như tuyết. Nếu Giang Ninh ngẩng đầu lên, thì có lẽ cũng có thể nhìn thấy cậu. Nhưng từ đầu đến cuối Giang Ninh đều không ngẩng đầu lên, cô học bài rất chăm chú. Trước kia Lâm Yến Thủ chơi game rất giỏi, giữ vị trí tấn công trong nhóm. Nhưng hôm đó cậu chơi game với một nhóm tệ bét nhè, nhiều lần tung skill sai. Cậu cắn một điếu thuốc, châm lửa tựa vào ghế của tiệm net, nhìn khói thuốc lượn lờ khắp cả phòng. Nơi này giống như một vực sâu, trời đất tối tăm không nhìn thấy ánh sáng. Cậu ở trong đó không ngừng lún xuống, chìm nghỉm. Lúc rạng sáng, Giang Ninh đeo cặp rời khỏi quảng trường Xuân Giang. Màn đêm yên tĩnh, ánh đèn của toàn thành phố cũng có mấy phần tịch mịch. Lâm Miến Thù bỏ con chuột ra, đứng dậy đi tới cửa tiệm net, mở miệng nói. Không chơi nữa, đi đây. Ui, đã bỏ chơi qua đêm luôn rồi cơ mà. Chu Tề kêu lên. Mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Đi thật đó à? Lâm Miến Thù đã đi ra khỏi tiệm net, vươn tay chùm mũ lên đầu, đứng ở cửa ngõ Trường Vĩ. Một tay nhét túi quần nhìn chăm chăm tòa nhà Giang Ninh đi vào. Cậu quay người đi về hè xuyên qua đèn xanh. Chủ nhật Lâm Yến Thủ bị sốt, cậu ngủ suốt 2 tiết tự học buổi tối. Cậu biết mình ốm rồi nhưng không muốn đi bệnh viện, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. 10 giờ về đến nhà, cậu đẩy cổng ra thì nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt. Bố mình đang ôm một người phụ nữ xa lạ mà gặm trên xe. Lại là khuôn mặt mới. Dạ dày Lâm Yến Thủ dấy lên cơn buồn nôn. Đã không biết bao nhiêu lần cậu nhìn thấy cảnh tượng này rồi. Dựng con xe đạp gọn lại rồi vác cặp vào nhà. Nhà ông nội ngồi ngay ngắn trong phòng khách, vẻ mặt u ám. Các dì giúp việc đã về phòng của mình. Bầu không khí trong nhà vô cùng nghiêm túc. Cậu chẳng muốn nói gì, bỏ chìa khóa xuống rồi lên lầu. Quả nhiên rất nhanh sau đó, dưới lầu đã rùm beng cả lên. Lâm Thắng muốn kết hôn với người phụ nữ kia. Ông nội gạt đổ các gạt tàn thuốc lá thủy tinh trong phòng khách. Có người hét gào, có người khóc lóc. Nhà bọn họ cứ 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn là cãi vã một lần. Lâm Yến Thủ đã quen rồi. Cậu nằm ở trên giường, đeo tai nghe vào. Trong tai có nghe một đoạn ghi âm. Bạn Giang Ninh, em nói về cách hòa giải đi. Tiếng giáo viên toán vang lên. Ngay sau đó là giọng mềm mại, nhẹ nhàng của Giang Ninh cất lên trong phòng học. Lâm Yến Thủ đã xử lý tiếng ồn cho đoạn ghi âm này, giảm hết các tiếng ồn trong lớp. Bên tai chỉ có tiếng của Giang Ninh. Cậu mở âm lượng lên tối đa, thế giới của cậu yên tĩnh lại. Lâm Yến Thủ nằm mơ. Trong giấc mơ, cậu đi tới trước mặt Giang Ninh, nhìn thẳng vào mắt cô. Trái tim cậu đập rất nhanh. Cậu cũng không biết vì sao lại đập nhanh đến thế. Điều này rất không bình thường. Cậu đưa tay ra, nói thẳng. Xin chào, mình là Lâm Yến Thủ. Chúng ta có thể nào làm bạn với nhau được không? Mình là Lâm Yến Thủ, còn cậu? Dậy sớm vào buổi sáng thu cuối vô cùng đau khổ. 5 giờ Giang Ninh đã bị đồng hồ báo thức đánh thức. Trong giây phút tiếng chuông vang lên, cô mở mắt ra ấn vào đồng hồ. Gió rất lớn đập vào cửa kính. Ngoài cửa sổ đen kịt một màu. Sau lập thô, ngày ngắn, đêm dài, Giang Ninh lấy đèn pin cầm từ tay trên giường, dựa vào ánh sáng lay lắt mà mặc quần áo, cẩn thận từng ly từng tí một xuống giường. Cô ngủ ở giường dưới, tiếng động không lớn, những người khác vẫn chưa dậy. Lần mò đi ra cửa ký túc xá, bóng đèn phát ra ánh sáng trắng lạnh trên hành lang. Giang Ninh nhanh chóng rửa mặt đánh răng ở khu vực công cộng. Cô không trở về ký túc nữa mà đi thẳng tới phòng học. Đèn trong lớp trọng điểm đã sáng, dãy lớp khối 12 sáng bừng, có tiếng học đồ thuộc lòng. Giang Ninh nhìn một lúc giữa gió rét rồi nhanh chân đi về phòng lớp 10-17. Lấy chìa khóa mở cửa, bật đèn. 6 giờ phải chạy thể dục. Chắc chắn học sinh lớp 17 sẽ không đến lớp trước 6 giờ. Giang Ninh chủ động xin giáo viên chìa khóa phòng học. Cô là người đầu tiên đến lớp mỗi ngày. Phòng học yên tĩnh. Giang Ninh cầm sách nhỏ giọng đọc từ đơn tiếng Anh. Dần dần ngoài cửa sổ có tiếng bước chân. Có người đi qua cửa sổ, giọng rất to. Ôi, lớp 17 mà cũng có học sinh đến học bài sớm thế này cơ á. Độc đinh của lớp 17, người biết học duy nhất. Nghe nói là về từ Bắc Kinh. Kết quả học tập ở Bắc Kinh không tệ, học sinh chăm ngoan đó. Thi cử ở Bắc Kinh dễ ợt. Kết quả học tập ở Bắc Kinh tốt. Về Tân Thành cùng lắm cũng chỉ ở tầm trung. Lớp 17 có tiền đồ gì được nữa chứ. Có cố gắng cũng đỗ trường đợt 3. Một đám người cười lên với nhau. Không biết vì sao phòng bên cạnh không có chìa khóa. Học sinh tụ tập hết ở sau cửa. Càng tụ càng nhiều. Nồm mồm 5 miệng 10. Giang Ninh cúi đầu. Tiếng đọc từ đơn nhỏ hơn một chút. Cô không thích bị người ta nhòm ngó cho lắm. Ở lớp 17, ngoại trừ người cá biệt có tiền có thể ra nước ngoài du học, vận mệnh của hầu hết đều là lên đại học. Mặc dù lớp bên cạnh cũng chẳng phải cái lớp tốt đẹp gì cho cam, nhưng họ lại là lớp thi đỗ vào trường một cách đàng hoàng. Bọn họ cười nhạo học sinh kém lớp dự thính trắng trợn như thế. Đột nhiên cửa sau phòng học bị đẩy ra. Giang Ninh quay đầu lại. Đột nhiên không chuẩn bị gì, chạm mắt với Lâm Yến Thủ bước qua cửa. Cậu mặc áo hoodie màu đen phong phanh, áo khoác đồng phục khoác hở bên ngoài, mũ hoodie trùm kín đầu, kéo xuống rất thấp, từ mũi trở lên đều bị che mất. Cậu thở ơ dường đôi mắt đen mãnh liệt bắn thẳng lại đó, hàng lông mi đen dày khiến ánh mắt cậu có vẻ hơi hung hãn. Trái tim Giang Ninh nảy lên thình thịch, vội rời mắt đi, cúi đầu tiếp tục đọc tử đơn. Thế mà Lâm Yến Thủ lại dậy sớm đến thế, trước kia lần nào cậu cũng đến sát giờ. Ở ngay phút cuối cùng chen lẫn với đội thể dục, nối đuôi ở hàng cuối cùng của tập thể. Sau khi Lâm Yến Thủ đi vào, đám người lớp bên cạnh im bặt trong nháy mắt. Dù sao chẳng ai muốn dây với độc thủ Lâm Yến Thủ. Tháng đầu tiên khai giảng, cậu đã đánh từ khối 10 đến khối 12. Cậu xuống tay đánh người khác rất ác. Nhà có tiền đền bù thuốc thang. Chọc giận cậu sẽ không có kết quả tốt. Tiếng đọc thuộc lòng của Giang Ninh càng nhỏ hơn, hệt như không hề có tiếng động gì. Lâm Yến Thủ không thuộc lòng sách vở. Đằng sau rất yên tĩnh, không có tiếng lật sách. Tai Giang Ninh dựng thẳng lên, không nghe thấy tiếng gì từ phía sau cả. Cô lại nghĩ, trong bàn Lâm Yến Thủ có sách sao? Hình như hầu hết thời gian cậu đều đang ngủ. Chẳng lẽ mới sáng ra cậu đến trường chỉ để ngủ? 6 giờ tiếng chuông vang lên, trời vẫn còn tối. Giang Ninh bỏ sách xuống, đi theo xuống trường từ cửa trước. Lâm Yến Thủ mệt mỏi nhấc mí mắt lên. Cơn sốt khiến cậu không có tinh thần, không muốn đi chạy cho lắm. Nhưng cuối cùng vẫn ngồi dậy, đứng lên đi ra cửa. Lớp 17 luôn là lớp chậm nhất. Giáo viên chủ nhiệm mập mạp cầm danh sách đứng trước đằng trước, nhìn đồng hồ trên cổ tay. 6 giờ 1 phút, coi như đến muộn. Hầu như mỗi một hàng đều cố định. Người có quan hệ tốt với nhau thì đứng cùng nhau. Giang Ninh vẫn lui về phía sau. Vừa đứng vững thì có người đẩy cô. Bọn tôi đi với nhau. Cậu xuống dưới đi. Cô lùi xuống thì đụng phải một người. Giang Ninh vội nói, xin lỗi. Cô đã đụng phải tay của đối phương. Nóng bừng, kiểu nóng rất không bình thường. Giang Ninh đột nhiên quay đầu lại, chạm mắt với Lâm Yến Thủ. Chùm mũ kín đầu, mũi cậu cao thẳng, lông mi rất dài. Đây là lần đầu tiên Giang Ninh nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy. Ngón tay cậu thon dài, gân trên mu bàn tay tạo nên đường nét mỏng manh lành lạnh. Một vết sẹo dữ tợn nằm ngang mu bàn tay, kéo ra tận sâu trong áo. Trạng thái cậu không đúng cho lắm, nhíu mày lại, giọng khàn khàn, lạnh nhạt. Xoay lại, đứng đàng hoàng. Giang Ninh vội vã xoay lên, đứng ngay ngắn, tim đập rộn lên. Hơi sợ cậu nhưng cũng tò mò. Cậu bị sao thế? Vừa nãy chạm vào hình như còn hơi dính dính, hơi nóng, nóng đến mức bỏng cả đầu ngón tay cô. Lâm Yến Thủ sao? Sốt à? Sao lại nóng dữ vậy? Trước đây cậu đều đứng về sau, hôm nay lại đứng lên phía trước. Cô không kịp nghĩ nhiều, viên chủ nhiệm đã bắt đầu kiểm tra sĩ số. Cô cúi đầu đứng thẳng. Lâm Yến Thủ, em bỏ mũ xuống. Giáo viên chủ nhiệm, lão Lý nhìn chằm chằm mũ trùm của Lâm Yến Thủ, cau mày nói. Nếu lạnh thì kéo khóa áo khoác lên. Kéo lên thì có thể mất mạng em chắc. Có thể. Chu Tể lắm lời. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, độ ngầu không thể mất. Em im miệng đi. Giang Ninh đứng thẳng tắp. Đằng sau cô chính là Lâm Yến Thủ. Hơi thở Lâm Yến Thủ phả ra nóng rực, tựa như cái giá lạnh buổi sáng phả vào da thịt cô. Lưng thẳng băng, thiêu đốt rừng rực. Có lẽ Lâm Yến Thủ bỏ mũ xuống rồi, nên giáo viên chủ nhiệm đi xuống dưới. Chân trời vẫn là màu mực xám, đèn trường học chiếu ra rất xa. Tiếng còi vang lên, đội ngũ bắt đầu chạy về phía trước. Giang Ninh chậm rãi chạy theo dòng người, dựa vào đầu anh, ánh đèn cúi đầu nhìn ngón tay, trên đó có dính vệt máu màu vàng sậm. Không phải hoàn toàn là máu, còn có chất lỏng bám trong suốt, hình như là vết thương chưa khỏi, bị nhiễm trùng. Giang Ninh muốn quay đầu lại xem, nhưng tiếng còi vang lên gấp. Toàn bộ đội ngũ bắt đầu chạy. Trên thương trường rộng lớn toàn là người là người. Cô không dám lộ liễu đến xem Lâm Yến Thủ thế nào, sợ bị người ta nhìn ra manh mối gì đó. Lâm Yến Thủ bị thương vào khuya ngày hôm trước sao? Không đến bệnh viện. Nhà cậu có tiền như thế mà không có ai lo sao? Chạy xong, chất lỏng trên ngón tay đã khô cạn trong mồ hôi nhễ nhại của Giang Ninh. Tại chỗ tản đi, lúc cô quay đầu lại phía sau thì đã không còn vướng người nào. Lâm Yến Thủ vẫn chủ mũ lên, dáng người cao thẳng giữa ánh ban mai toát ra vẻ mảnh mai, lạnh lùng. Đám Chu Tề đi cùng cậu, vừa cười vừa nói. Kết thúc buổi đọc bài buổi sáng, ăn sáng xong có 20 phút tự do hoạt động. Giang Ninh trở về phòng ký túc xá. Trong cặp của cô có đủ loại thuốc, Giang Ma chuẩn bị cho cô. Vốn dĩ vẫn còn thuốc cảm cúm và hạ sốt. Trong tháng đầu tiên sau khi Giang Mai bị cảm nhiều, uống gần hết rồi, chỉ còn lại loại thuốc kháng sinh và Vân Bạch Nam Dược. Giang Ninh nhét thuốc vào túi đồng phục học sinh, theo từng nhịp tim đi ra ngoài. Cô căng thẳng sắp phát điên rồi, cứ như đang làm một chuyện khác người. Nhưng thật ra chẳng có gì sai ở đây cả. Nếu Lâm Yến Thủ bị thương rồi sốt, mẹ nó là rất nghiêm trọng, sẽ mất mạng. Suy nghĩ bí mật không muốn để người khác biết, như một con thú hoang nhe nanh múa vuốt trong lòng cô. Ốm thuốc quay lại phòng học, Lâm Yến Thủ ngồi hàng sau nằm ngoài ra bàn ngủ. Cô giả bộ rất tự nhiên, Không biết những người khác có nhìn ra hay không. Nhìn quét qua hàng ghế sau rồi kéo mình ngồi xuống. Lê Nhiễm ngồi sau ngoài ra bàn khóc. Tiếng khóc rất nhỏ. Giang Ninh mím môi, mở sách vở ra, cẩn thận quay đầu lại nhìn xuống. Cậu biết tại sao Lê Nhiễm lại khóc không? Bạn cùng bà là bạn nữ vóc dáng thấp, trắng trẻo, sạch sẽ, rất hay tám nhảm. Giang Ninh không có hứng thú. Tiết đầu tiên là toán, cô âm thầm ghi nhớ công thức. Cậu ấy bị Lâm Yến Thù ghét rồi. Bạn cùng bàn đã vượt qua bàn của cô ấy, nhoài ra bàn Giang Ninh. Cậu ấy muốn đổi vị trí xuống phía sau ngồi cùng Lâm Yến Thù. Lâm Yến Thù chưa từng ngồi cùng với bạn nữ, trực tiếp từ chối. Cậu ấy muốn theo đuổi Lâm Yến Thù đây mà, nếm mùi thất bại rồi. Giang Ninh quay đầu nhìn sang, mắt cô ấy rất đẹp, trong suốt, sáng ngời. Bạn cùng bàn bị cô nhìn mà sững sờ nhấn mạnh. Thật đó, vừa nãy mình thấy hết. Lâm Miến Thù chưa bao giờ ngồi với nữ cả. Hình như rất ghét bạn nữ. Nghe nói hồi cấp 2 cũng vậy. Lý Nhiễm cũng tính là một cô gái rất ưa nhìn. Học sinh tiêu biểu môn tiếng Anh. Nghe nói điều kiện gia đình cũng rất khá. Vừa cao vừa trắng. Mái tóc thẳng mượt đen nhánh hay xõa. Ngẫu nhiên còn trang điểm. Ồ, Giang Ninh cụp mắt xuống tiếp tục đọc sách. Muốn đưa hai hộp thuốc cho Lâm Yến Thù cũng không dễ dàng. Ở cái độ tuổi một động một cái là yêu đương này quá nhạy cảm. Tâm tư mẫn cảm, tình cảm nhạy cảm, quan hệ nam nữ mẫn cảm. Nếu cô dám công khai đàng hoàng, đặt thuốc lên bàn Lâm Yến Thù, thì ngày mai cô sẽ chết không có chỗ chôn. Giang Ninh nghĩ vậy. Cô nghĩ đến rất nhiều khả năng. Mỗi một cái đều rất khó thực hiện. Lâm Yến Thù vẫn nằm úp sấp ngủ. Tiết thứ hai đã kết thúc. Cuối cùng bạn cùng bàn cũng đi rửa tay. Giang Ninh lấy hộp thuốc ra từ trong túi. Dùng tay trái viết. Dùng kết hợp với thuốc hạ sốt. Tôi hết mất rồi. Cậu nên đi bệnh viện. Viết có mấy chữ mà trong lòng cô run sợ. Cô không ngừng nhìn lên xung quanh, sợ bị người khác nhìn thấy. Cô lại xóa hết mấy chữ đằng trước đi, chỉ để lại cậu nên đi bệnh viện. Thể dục giữa giờ 20 phút. Trường học chỉ có thể cho thể dục giữa giờ một tuần một lần. Hầu hết thời gian đều tản đi chơi. Toàn bộ nam sinh phía sau chạy đi chơi bóng. Trời dâm. Học sinh nữ nhòi ra lan can xem chơi bóng ở thao trường. Có người rủ nhau kéo đàn kéo lũ đi rửa tay. Trong phòng chỉ còn lác đác vài người. Lâm Yến Thù nằm sấp ngủ, mũ trùm lên đầu, chỉ có thể nhìn thấy đường nét bả vai, gầy gò, yếu ớt. Xương dưới lớp quần áo hiện rất rõ. Cậu vẫn đang ngủ. Đưa thuốc lúc này, chắc chắn cậu sẽ không phát hiện ra. Giang Ninh nhét thuốc vào túi, đang nghĩ làm thế nào để xuống dưới một cách hợp lý. Hàng trước và hàng sau cách nhau một khoảng rõ ràng, cứ như cách cả cái vũ trụ. Ở giữa có một bức tường trong suốt ngăn cách. Đi xuyên qua, cần siêu năng lực. Giang Ninh, cậu đi dọn thùng rác phía sau đi. Lớp phó lao động ôm một cái cặp tập áp phích của Minh Tinh, thổi kẹo cao su, kéo tay bạn thân đi vào. Hai người họ vừa mới mua được áp phích mới của Minh Tinh, chuẩn bị trang trí mặt bàn. Được. Giang Ninh nắm túi thuốc trong túi, nhét hộp thuốc vào trong tay áo, đi về phía sau. Lâm Yến Thù vẫn luôn ngủ, đằng sau không có ai, sẽ không có người nào phát hiện. Mấy bước cuối cùng tim cô đập nhanh đến mức đầu óc mê man, trống rỗng, không biết mình đang làm gì. Cô đang làm một chuyện khác thường vô cùng huyền nghi, lẫn vào với sách cũng không rõ ràng cho lắm. Có người đi vào phòng, Giang Ninh sợ phóng vù đi. Cô cầm cây chổi phẩy tượng trưng hai cái ở đằng sau, rồi xách thùng rác đi ra khỏi lớp. Lúc xuống lầu, cô suýt thì bước hụt ngã cầu thang. Dọc đường đi cứ như đang bước trên mặt trăng vậy. Mỗi một bước đều lơ lửng trong không trung. Cô đổ rác xong thì đứng dưới gió lạnh, dưới tầng dãy phòng học, hít một hơi thật sâu. Giang Ninh. Giang Ninh mang theo nỗi sợ bị ma dọa quay đầu lại. Bạn cùng bàn cầm theo hai chai nước ngọt đi tới. Sao cậu lại đi đổ rác hả? Không phải hôm nay là Chu Đinh làm hay sao? Hả? Lớp phó lao động bảo mình đi đổ. Đúng là bắt nạt người ta. Bạn cùng bàn chợt một tiếng, đưa một chai nước ngọt cho Giang Ninh. Sau này đừng đổ nữa, không phải lượt cậu trực nhật. Ai đến lượt thì người đó đi mà làm. Hôm nay cậu đổ một lần, sau này ngày nào cũng phải đổ. Nếu không bọn họ sẽ nghĩ cách chỉnh cậu. Ừ. Trái tim bay ra ngoài của Giang Ninh chậm rãi trở về. Cô cúi đầu không nhận đồ uống. Cảm ơn nhé. Mình không uống đâu. Hôm nay cứ bỏ qua đi. Sau này tôi không đổ nữa. Lúc Giang Ninh cất thùng rác, Lâm Miến Thủ đã ngồi dậy. Cậu tựa vào tường, tư thế thả lỏng, đang nhìn hộp thuốc trên tay. Giang Ninh để thùng rác xuống, cúi đầu vội vã đi đến hàng trước. Không biết vì sao lớp phó lao động ở phía trước lại khóc. Thấy cô đi vào thì mắt đỏ trừng cô một cái. Giang Ninh chẳng hiểu kiểu gì, không biết sao lại chọc của cô ta rồi. Cô cũng muốn phát sinh xung đột với bất kỳ ai. Một mình Giang Mai nuôi cô lớn lên không dễ dàng. Bà đi làm ở nhà máy phía Nam, xin nghỉ về nhà một lần cũng tốn rất nhiều tiền đi đường. Học phí dự thính ở cấp 3 Tân Thành rất cao, không thể tiêu tiền vào việc không cần thiết. Bây giờ Giang Ninh đang ăn nhờ ở đậu, cậu mợ coi như cô cái đinh trong mắt. Cô không có tư cách nói chuyện, không có bất kỳ chỗ dựa nào, không ai giúp cô được. Cô rửa tay xong thì về ngồi về chỗ. Buổi chiều Lâm Yến Thủ xin nghỉ, cậu xin nghỉ một tuần, đến bệnh viện khám bệnh. Lớp phó học tập sai cô không sai cô đi đổi rác thêm lần nào nữa. Một tuần sau, Lâm Yến Thù trở lại trường học, lại một lần nữa khôi phục phong thái của cậu ấm ngạo mạn, rung trời chuyển đất trên sân bóng rổ. Cậu vẫn rạch rõ giới hạn giữa các bạn nữ. Ai đưa nước cậu đều không nhận, để mặc các bạn nữ phơi ở đó. Cậu bày ra khuôn miệng không cảm xúc rời khỏi đó, trông rất không lịch sự. Người theo đuổi cậu dần dần đều theo đuổi Chu Tề. Dù sao Chu Tề cũng dịu dàng hơn nhiều. Đưa đồ cho không từ chối, yêu đương thì mơ đi. Giang Ninh ngẫu nhiên đánh bạo liếc cậu một cái. Lúc cậu chơi bóng vô cùng đẹp trai, rất giống nam chính trong anime. Dáng người cao, tung bóng rất đẹp, luôn là tiêu điểm ở tiết thể dục. Nhảy lên một cái, bóng bay vào khung rổ. Cả hiện trường hoan hô. Giang Ninh cũng làm theo các bạn xung quanh, mạnh dạn nhìn cậu. Lúc cậu nhảy bật lên, vạt áo sẽ bị kéo lên theo, lộ ra cái eo rắn chắc. Trời càng ngày càng lạnh, người chơi bóng trên sân càng ngày càng vơi. Học kỳ đầu tiên sắp kết thúc, giáo viên thể dục bị ép mà bị ốm luôn. Bầu không khí học tập cũng căng thẳng hơn. Giang Ninh không có nhiều thời gian, còn một học kỳ nữa là chia lớp rồi. Cô là người duy nhất có cơ hội vào lớp trọng điểm. Cô rất chú trọng. Lớp trọng điểm và lớp học sinh kém nhau một trời một vực. Bầu không khí học tập cũng khác, cách giảng dạy của thầy cô cũng không giống nhau. Chỉ có vào lớp trọng điểm mới có thể thi vào trường trọng điểm. Đối với hầu hết những đứa trẻ có gia cảnh bình thường mà nói, thi đại học chính là cơ hội thay đổi số phận duy nhất. Đó cũng là cơ hội duy nhất của Giang Ninh. Giang Mai nói ở trường cấp 3 có khó đến đâu cũng phải chịu. Bước ra ngoài kia con sẽ có tương lai sáng lạn. Một khi dừng bước có khả năng sẽ chìm xuống. Cả đời sẽ bị nhốt ở chỗ này. Giang Ninh không muốn ở lại nơi này. Từ khi vào đông, náo nhiệt ở ngõ trường Vĩ tạm thời hạ màn. Trời đông giá rét càng ngày càng lạnh. Chợ đêm cũng ngừng rồi. Một số quán ăn vặt cũng dừng buôn bán. Mèo hoang dưới lầu lại chết mất một con. Giang Ninh vùi xác mèo hoang xuống đất bùn dưới hàng cây. Con mèo tam thể mà cô cho ăn vào ngày đầu tiên đến Tân Thành cũng biến mất, không biết trốn ở góc nào. Cũng có thể là có người mang về nuôi. Có một con mèo trắng đã được chủ quán hàng đồng giá 2 tệ ở ven đường nhận nuôi, dùng dây thừng bằng vải thô buộc ở cửa. Mỗi ngày có cơm thừa, một cái áo cũ thành ổ nhỏ của nó. Giang Ninh nhìn những con mèo đó, cảm thấy số mệnh của mình cũng giống chúng nó. Cô không biết nhà cô ở đâu. Có lẽ là ở khung cảnh tương lai Giang Mai phác họa lên tên cho cô. Còn có hay không thì không ai biết. Nếu không tiến về phía trước thì cô sẽ chết trong thùng rác như con mèo hoang kia. Đối với Giang Ninh, mùa đông vô cùng gian nan. Cô ở trường thì còn ổn, ở trường có hệ thống sưởi. Nhưng cuối tuần về nhà thì rất khổ, không có chỗ học bài, trời quá lạnh. Trước đó cô vào KFC làm bài tập, nhưng nhân viên cửa hàng cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cô. Không gọi món thì không hay cho lắm, chiếm mất vị trí của người ta. Gọi món thì cô quả thực không có nhiều tiền như thế. Giang Mai kiếm tiền không dễ dàng chút nào. Cô có thể tiết kiệm được gì thì tiết kiệm, không dám tiêu pha linh tinh. Tối thứ bảy Giang Ninh xách cặp đi ra ngoài. Tân Thành lại có tuyết rơi. Mới 6 rưỡi mà trời đã đen kịt. Bóng đêm nặng nề áp trên đỉnh đầu. Tuyết trong ngõ bị dẫm thành màu đen, trộn lẫn với nước bẩn. Không có nhiều người mở hàng trên đường phố. Khi nóng ngưng tụ trong gió rét, không tan ra, mọi người chui trong nhà hưởng thụ nhiệt độ ấm áp. Giang Ninh đi ra ngõ, hướng đến quảng trường Xuân Giang. Từ xa nhìn lại, quảng trường Xuân Giang đúng là náo nhiệt. Đèn đường treo thật cao, chiếu sáng toàn bộ quảng trường. Tiếng nhạc rộn vang, có người nhảy múa, có người trượt tuyết, còn có người chơi ném tuyết. Giang Ninh ngẩng đầu lên nhìn bông tuyết bay bay, tâm trạng rất tệ. Trước đây cô không ghét tuyết, nhưng bây giờ cực kỳ ghét. Tuyết rơi trời quá lạnh, cô muốn viết mà chẳng cầm nổi cây bút, ngón tay đều lạnh tê dần hết cả. Từng dải tuyết lớn từ bầu trời xa vời vợi là lướt tung bay đáp xuống nhân gian. Giang Ninh sầu chết mất thôi. Cô đeo cặp sách nặng trịch đi tới quảng trường. Trên bàn sắt đã phủ một lớp tuyết dày. Cô không ngồi được, sợ ngồi xuống trực tiếp đông cứng trên bàn, rồi mang lại lên bảng tin. Giang Ninh cân nhắc hồi lâu vẫn đi vào KFC. Các cửa hàng khác 10 giờ đóng cửa, còn KFC thì kinh doanh đến tận 3 giờ sáng. Bên trong KFC rất ấm, mở thiết bị sưởi, trong không khí ngập tràn hương vị gà rán. Buôn bán cũng không tệ, có không ít người nhưng vẫn còn chỗ trống. Giang Ninh ngại ngồi không, vừa vào cửa đã đi thẳng đến chỗ gọi món. Lúc nhân viên cửa hàng hỏi cô muốn cái gì, cô hơi lúng túng, không biết nên gọi gì. Đều rất đắt, chọn bừa một phần gà bắp rang cũng có thể ăn 2 bữa ở bên ngoài. Cô đang lưỡng lự thì phía sau có người đến gần. Giang Ninh vội tránh ra cho đối phương gọi đồ trước, quay đầu chạm phải mắt Lâm Yến Thủ. Lâm Yến Thủ mặc áo khoác bông màu đen, cao thon đang đứng, một tay nhét túi quần. Trên vai vương khí lạnh rất nặng, chắc là mới đi từ bên ngoài vào. Cậu lạnh nhạt gật đầu với Giang Ninh một cái, rũ mi xuống nhìn nhân viên cửa hàng. Cậu gọi 2 suất ăn, dặn thêm: cho một phần đổi coca thành chocolate nóng. Được, xin chờ một lát. Nhân viên cửa hàng đưa thẻ trở lấy đồ ăn cho Lâm Yến Thủ. Giang Ninh không dám nhìn Lâm Yến Thủ thêm, tránh khỏi cậu vòng qua một bên ngẩng đầu nhìn giá cả. Chocolate nóng không đắt lắm, cô định gọi một phần. Uống gì đó thì có thể ngồi ở đây rất lâu. Dù sao cô chưa uống hết được thì vẫn có thể ngồi. Tôi... cậu ăn cơm chưa? Lâm Yến Thủ bỗng nhiên mở miệng. Giang Ninh sửng sốt một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Yến Thủ, trái tim đập rộn lên chỉ vào mình. Mình hả? Lâm Yến Thủ dáng cao chân dài, trên khuôn mặt đẹp trai của cậu thiếu niên không có bất cứ cảm xúc gì, lạnh lùng băng giá. Giày thể thao trên sàn nhà lùi lại nửa bước, rút 2 tay ra khỏi áo khoác, tiện tay cầm menu lên. Cậu nhìn quanh khắp nơi, đôi mắt cậu đen sẫm sâu thẳm, rất có cảm giác tồn tại, ở trên cao nhìn xuống Giang Ninh. Ở đây còn người khác nào sao? Giang Ninh lắc đầu, ngay sau đó lại gật đầu. Ăn rồi. Thật ra cô chẳng ăn được mấy miếng ở bữa tối. Cậu mợ lại cãi nhau, bọn họ không kiêng rẻ Giang Ninh có mặt ở đó, mắng Giang Mai không có đầu óc, đưa cái đứa con ghẻ này đến liên lụy mọi người. Giang Ninh để đũa xuống rời khỏi bàn ăn. Thực ra cô còn muốn làm chuyện bạo lực hơn thế, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Dù sao cô vẫn phải tiếp tục ở lại đó. Thừa một suất. Lông mi Lâm Yến Thủ hơi lay động, dương mắt nhìn Giang Ninh. Cậu cần không? Cậu không nói mời cô ăn tối mà nói cậu cần không? Giọng Giang Ninh hơi ngây người, không biết tại sao lại muốn mời cô ăn. Cũng chẳng cần nói chuyện được bao lâu, lần duy nhất hai người nói chuyện với nhau trong học kỳ này là lúc Lâm Yến Thủ bảo cô quay lên đứng ngay ngắn. Giang Ninh lấy can đảm đối diện với gương mặt đẹp trai đầy tính xâm lược của cậu, đối diện với đôi mắt lành lạnh của cậu. Cậu cần mình giúp gì sao? Giang Ninh không biết Lâm Yến Thủ muốn cô làm gì, không ai vô duyên vô cớ tặng cô gì cả. Bọn họ là bạn cùng lớp, đột nhiên tốt với cô cũng vì chép bài tập, hoặc là thi ngồi gần nhau muốn quay cóp. Ngoài ra cô không nghĩ ra lý do Lâm Yến Thủ mua hamburger cho cô. Lâm Yến Thủ cau hàng lông mày đẹp đẽ lại, có vẻ không vui lắm. Giang Ninh cũng không biết mình nói sai chỗ nào, trong lòng thấp thỏm. Ý mình là cậu muốn làm gì? Có thể cho tôi mượn vở kia trên lớp của cậu không? Lâm Yến Thủ dương mắt, đôi mắt sắc bén hơi dán trên người cô. Có thể. Giang Ninh thở phào một hơi. Không bắt cô giúp quay cóp, gian lận, dường như trong tim cô mọc ra ngọn cỏ hoang dại, sinh trưởng mãnh liệt một cách trắng trợn, chẳng kiêng dè gì. Môn nào, cậu muốn gì? Giang Ninh vội kéo cái cặp sau lưng lên trước ngực kéo khóa ra, không ngờ Lâm Yến Thủ lại có hứng thú viết vở ghi bài. Cậu muốn học hành đàng hoàng rồi sao? Lâm Yến Thủ nhìn mu bàn tay ửng hồng của cô, hình như nẻ vì lạnh. Lúc cô tới Tân Thành vẫn còn làn da trắng trẻo, dường như cô gầy đi rồi. Cần cổ tinh tế và xương quai xanh rất rõ ràng, không đeo khăn quàng cổ, cứ để phơi giữa gió rét. Cậu một tay nhét túi quần đứng thẳng tắp, giọng nói đang trong thời kỳ đổi giọng, rất khàn. Môn toán. Giang Ninh đưa vở ghi toán cho Lâm Yến Thủ. Lâm Yến Thủ nhận cuốn vở màu xanh lam. Vở ghi bài của cô rất đẹp, chữ viết ngay ngắn dễ nhìn. Trang đầu tiên viết: theo giấc mơ tiến bước, hướng mặt trời mà sống. Cảm ơn. Lâm Yến Thủ cầm cuốn vở ghi bài. Đồ ăn của hai người được rồi, nhân viên phục vụ nói. Lâm Yến Thủ giơ tay lên một nửa lại rụt tay về, trực tiếp cầm cái cặp nặng trịch của Giang Ninh, nói: "Cậu bưng đồ ăn." "Hả?" "Ừ." Giang Ninh bưng khay, quay đầu nhìn Lâm Yến Thủ đang xách cặp cô đi tới vị trí tận tít trong cùng. Cậu đặt cặp xuống, cả chân dài nhấc lên một cái, ngồi xuống chỗ bên trong. Cậu buông lỏng người ngả về sau lấy điện thoại ra, mặt không hề cảm xúc, chơi trò chơi trên điện thoại. Cậu ngồi như thế, chặn cặp ở bên trong giống như đang che chở cho cái cặp sách vậy. Giang Ninh bưng đồ ăn bỗng trầm ngâm. "Cậu muốn ngồi với cô sao? Không phải cậu rất ghét bạn nữ tới gần hay sao? Nhưng tư thế đấy của cậu rõ ràng là đang chờ cô đi tới đó."